bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 20, thực sự rất cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy tương bò, Tô Thủy Hy rơi vào im lặng. Nghĩ đầu tiên của cô là Tôn Miểu không đến mức keo kiệt vậy chứ. Nhưng nghĩ lại trong đó có tương ớt, chắc cô cũng sẽ không ăn nhiều, nên không mấy để tâm. Cô cầm tương bò và lẩu cay của mình, ngồi xuống bàn bên cạnh bắt đầu ăn. Lúc này là bữa tối, mọi người trong khu dân cư hầu hết đã về nhà, nên họ không thích ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài, mà chọn mang về nhà ăn cùng gia đình. Vì thế, Tô Thủy Hy mới có được một chỗ ngồi tại quầy hàng của Tôn Miểu trong giờ cao điểm. Tôn Miểu nhìn Tô Thủy Hy ngồi sang một bên, rồi tiếp tục phục vụ khách hàng tiếp theo. Cô vẫn còn tò mò, không nhịn được mà thầm hỏi hệ thống trong lòng. Liệu Tô Thủy Hy có thích món tương bò tôi làm không? Cô không học cách làm tương bò cay từ hệ thống, mà hoàn toàn dựa vào kỹ năng nấu ăn trước đây của mình, cộng thêm sự hiểu biết hiện tại. Tôn Miểu tự thử vài miếng, cảm thấy khá ngon, dùng để ăn kèm với cơm là vừa vặn. Nhưng không biết người không ăn cay như Tô Thủy Hy có thích không? Ký chủ, món tương bò cay này của cô không phải học từ hệ thống, nên không thể đảm bảo ngon hay không. Hệ thống rất keo kiệt trong vấn đề này, chỉ những món học từ hệ thống, trong mắt nó mới là ngon nhất. Tôn Miểu nhếch môi, không thèm nói chuyện với hệ thống nữa, tiếp tục làm việc. Tô Thủy Hy vốn đến muộn hơn so với người khác trong khu dân cư, càng muộn hơn nữa so với mọi người. Sau khi xếp hàng nửa tiếng đến lượt cô, phía sau cô thực tế cũng chẳng còn mấy ai. Tôn Miểu mất một lúc để hoàn thành phần lẩu cay của vài người còn lại, rồi suy nghĩ một chút, vẫn muốn biết Tô Thủy Hy cảm thấy món này ngon hay không. Cô rửa tay sơ qua, rồi bước tới bên cạnh Tô Thủy Hy. Ngay lúc này, Tô Thủy Hy cảm thấy món này ngon hay không thì Tôn Miểu không biết, nhưng chắc chắn Tô Thủy Hy cảm thấy rất cay. Khi cô ngẩng đầu nhìn Tôn Miểu, môi đỏ au, mắt long lanh nước, Tôn Miểu lập tức hiểu ra cô ấy cảm thấy cay, và bị cay không nhẹ. Tôn Miểu cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao lại cảm thấy cay? Những loại ớt xanh đỏ mà cô sử dụng đều không cay. Đặc biệt là ớt đỏ, cô dùng loại ớt trái cây, nhìn dày nhưng thực chất không hề cay. Nếu theo khẩu vị của Tôn Miểu, có lẽ cô sẽ dùng ớt chỉ thiên hoặc ớt chuông. Chính vì lo lắng cho Tô Thủy Hy, cô mới chọn loại ớt này. Nhưng không ngờ, vẫn khiến Tô Thủy Hy cảm thấy cay. Bình thường Tô Thủy Hy lạnh lùng, khó đoán biểu cảm, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Đôi má, ánh mắt, nhìn như sắp khóc, nhưng nói thật, trông rất đẹp. Tôn Miểu tạm gác suy nghĩ đồng tính nữ sang một bên, chỉ hỏi Tô Thủy Hy. Rất cay sao? Tô Thủy Hy gật đầu. Rất cay, đó không phải là cay bình thường. Ban đầu cô chỉ chấm một chút lên nắp hộp dùng một lần, khi ăn không kiềm chế được, gắp một miếng bỏ vào miệng. Cô tin tưởng Tôn Miểu, nghĩ món này sẽ không khó ăn, nên mới dùng đũa chấm thử một chút. Không ngờ khi vào miệng, vị cay lập tức bùng nổ. Tôn Miểu hơi nhíu mày. Không thể nào, tôi thật sự không cho nhiều ớt. Cô đừng nói dối, thực sự rất cay. Tô Thủy Hy hít mũi một cái, trông cả người có vẻ đáng thương. Vẻ lạnh lùng thường ngày của cô bị giảm bớt, khiến Tôn Miểu cũng vô thức mạnh dạn hơn, trực tiếp kéo một chiếc ghế gấp nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Tôn Miểu lấy đũa dùng một lần từ tạp dề của mình. Cô có phiền không? Tôi thử một chút. Lúc này Tô Thủy Hy có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn vì tin tưởng Tôn Miểu, không ngờ lại cay đến mức nước mắt nước mũi đều sắp chảy ra. Vì vậy, khi Tôn Miểu nói, tôi thử một chút. Thói sạch sẽ của Tô Thủy Hy không phát tác, ngược lại còn đẩy nắp hộp của mình về phía Tôn Miểu. Cô ăn đi, Tôn Miểu mở bao đũa, gắp một ít cho vào miệng. Tô Thủy Hy bên cạnh vẫn nhìn cô đầy hy vọng, ý tứ rõ ràng là thế nào? Rất cay đúng không? Tôi đã bảo là rất cay mà. Nhưng thực tế, khi Tôn Miểu ăn, vẫn là hương vị mà cô từng thử ở nhà, không vì thời gian trôi qua mà tương bò lên men trở nên cay hơn. Vì vậy, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn phải nói. Không cay mà, sao có thể không cay được? Tô Thủy Hy càng không tin, cô nhìn Tôn Miểu cũng nhìn thấy đôi môi của cô. Nhìn kia, quả thật giống như bị cay, môi cô đỏ au, thậm chí hơi sưng, trông như đang tô son rất đậm. Tô Thủy Hy không thích dùng son màu quá nổi bật, dù quen biết chưa lâu, nhưng Tôn Miểu đã nhận ra điều này. Cô thích dùng son gần với màu môi tự nhiên, hoặc sáng hơn một chút, chưa bao giờ thấy cô dùng màu quá đậm. Cô không thích những thứ quá mức, không thích mùi quá nặng, không thích màu quá chói, ngay cả trang phục cũng chủ yếu là tông màu nhạt. Tuy nhiên, đôi khi cô cũng mặc đồ đen công sở, toát lên khí chất chị đại mạnh mẽ. Khí chất của cô được tỏa ra từ bên trong, không cần nhờ đến lớp trang điểm bổ sung. Bây giờ Tôn Miểu lại cảm thấy, son đỏ có lẽ cũng rất hợp với Tô Thụy Hy, nhìn khí chất mạnh mẽ hơn hẳn. Nhưng mắt không thể long lanh nước như vậy được, nếu không thì chẳng còn chút khí chất nào nữa. Tô Thụy Hy cũng không nhận ra giọng điệu của mình mang theo một chút vẻ làm nũng. Sau khi bị Tô Thụy Hy hỏi ngược lại, Tôn Miểu chỉ có thể trả lời. Thì, cô Tô thực sự không ăn cay được. Một câu nói khiến cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau, Tôn Miểu lại hỏi. Vậy thì, cô đừng ăn món tương bò này nữa, có muốn trả lại cho tôi không? Phản ứng đầu tiên của Tô Thụy Hy là không được, cô trực tiếp nói. Đâu có chuyện đã tặng người rồi lại đòi lại. Đối mặt với lý do đầy thuyết phục này, Tôn Miểu cũng chỉ có thể nói. Thôi được, trong lòng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng Tô Thụy Hy đã bị cay đến mức này, tại sao vẫn giữ lại món tương bò cay? Nếu nhất định phải hỏi lý do, có lẽ chỉ có bản thân Tô Thụy Hy mới hiểu. Đó là món tương bò này tuy cay thật, nhưng rất ngon. Giống như Tôn Miểu đã nói, món tương bò này chính là món ăn kèm cơm. Ngay khi cô ăn miếng đầu tiên, dù rất cay, cô đã cảm thấy nó chắc chắn sẽ giúp ăn cơm ngon hơn. Ngay cả những món ăn mua qua đặt hàng, cũng có thể dễ dàng ăn hết dưới sự hỗ trợ của tương cay này. Vì vậy, dù cay, Tô Thụy Hy cũng sẽ không trả lại món tương bò cho Tôn Miểu. Tôn Miểu cũng không còn cách nào khác, nhưng nhìn Tô Thụy Hy thực sự rất cay. Mà món tương bò này lại do cô đưa, nên cô chỉ có thể làm một số biện pháp khắc phục. Cô lấy từ túi nhỏ trước tạp dề ra một viên kẹo. Cô ăn cái này để giảm cay đi, có muốn uống chút canh không? Tôi sẽ múc riêng một phần canh cho cô. Canh và kẹo, đối với Tô Thụy Hy mà nói, không lấy thì phí. Đặc biệt là canh, hôm qua cô đã muốn rồi, nhưng quên mất. Bây giờ Tôn Miểu chủ động đưa tới, cô sao có thể từ chối? Vì vậy, Tô Thụy Hy gật đầu. Được, cô còn dặn dò Tôn Miểu. Canh đóng gói mang về, tôi sẽ mang về nhà ăn. Món tương bò cô ăn thực tế không nhiều, bởi vì cô thực sự không ăn cay được, nên mới cảm thấy đặc biệt cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi uống vài ngụm canh, qua một khoảng thời gian, Tô Thụy Hy cũng dần bình tĩnh lại. Phần canh còn lại không cần uống tại chỗ, cô có thể mang về nhà. Sáng mai hoặc trưa mai hóng uống. Lần này cô sẽ rút kinh nghiệm, chỉ uống canh riêng, tuyệt đối không để người giúp việc dùng canh nấu mì, phá hỏng hương vị ban đầu của canh. Tôn Miểu không nghi ngờ gì, quay về phía sau xe bán hàng, bắt đầu đóng gói phần canh. Tô Thụy Hy thì tiếp tục ăn bữa tối của mình, cô ăn chậm rãi, tự nhiên tốn nhiều thời gian. Ban đầu cô nghĩ mình có thể ăn xong sớm hơn, nhưng khi ăn được một nửa, cô nhìn thấy mẹ Chu Linh dẫn Chu Linh đến. Mẹ Chu Linh nhìn thấy Tô Thụy Hy hơi ngẩn người, gật đầu với cô. Rồi bà kéo Chu Linh, bày ra vẻ mặt của một người mẹ hiền. Linh Linh, con chưa từng ăn lẩu cay đúng không? Quán lẩu cay này rất ngon, lại sạch sẽ. Mẹ không cho con ăn lẩu cay bên ngoài là vì bên ngoài không sạch sẽ, chứ không phải ép con không được ăn gì cả. Con xem, trưa nay mẹ ăn được món ngon, lập tức dẫn con đến đây ăn thử. Bà quay sang Tôn Miểu, bắt đầu gọi món. Hai phần, đều mang về, phần của tôi là. Sau khi gọi xong, bà quay đầu nhìn Chu Linh. Linh Linh, con thì sao? Trong khoảnh khắc này, Chu Linh thực sự rất sợ bị phát hiện. Thực tế cô bé đã ăn ở đây vài ngày rồi, nhưng Tôn Miểu nháy mắt với cô bé. Ngay lúc này, Chu Linh yên tâm, không tự chủ được nở nụ cười. Con muốn ăn cái này, đây là bí mật nhỏ giữa cô bé và Tôn Miểu. Phát hiện này khiến Chu Linh vô cùng vui vẻ. Ở độ tuổi này, trẻ con giấu bố mẹ có bí mật riêng và tìm ra món ngon trước mẹ mình tạo cảm giác tự hào nhỏ nhoi, khiến tâm trạng của Chu Linh tốt lên rất nhiều. Mẹ Chu Linh bảo tài xế về trước, bà và Chu Linh mỗi người cầm một phần lẩu cay, cùng nhau từ từ đi về nhà. Trên đường đi, mẹ Chu Linh còn trò chuyện vui vẻ với Chu Linh. Trải nghiệm hôm nay thực sự hiếm có đối với Chu Linh. Cô bé luôn bị áp lực, không dám nói thật với bố mẹ. Nhưng ngay lúc này, Cô nhận ra đôi khi mình có thể làm tốt hơn bố mẹ, ví dụ như tìm ra quán lẩu cay mà mọi người trong nhà đều khen ngợi trước cả mẹ. Thêm vào đó, nhờ có sức mạnh của món ăn ngon, không khí giữa mẹ con họ trở nên tốt hơn nhiều so với trước đây. Lúc này Tô Thụy Hy cũng đã ăn gần xong, cô lau miệng đứng dậy, bước đến xe bán hàng, Tôn Miểu đưa phần canh cho cô. Tô Thụy Hy thuận miệng nói một câu, cô bé mấy hôm nay tâm trạng khá tốt, Tôn Miểu cũng mỉm cười. Ừ, đó là điều tốt, mong họ có thể nhân cơ hội hôm nay để nói chuyện với nhau. Tô Thụy Hy xách canh, đi được hai bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay ngược trở lại. Tôn Miểu có chút ngạc nhiên, liền nghe Tô Thụy Hy nói. Cô sắp kết thúc việc bán hàng ở đây rồi sao? Cách Trương.